Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 51, đại danh đỉnh đỉnh treo bê. Thân là mây cơ lua thôn trưởng của thôn, thôn khắp nơi đều là Sly, Ano đối Sly đó là quen đi nữa tất đều cực kỳ. Nhưng thấy đầu kia mang vương miện Sly, Ano ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Này vương miện cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, cùng hắn tại một chỗ ẩn núp trông được đến, nào đó bức bích họa bên trên một cái slide đeo vô cùng giống. Không đúng, giống như vẫn có chút không giống nhau, hẳn là ảo giác, cái kia bích họa bên trong vương miện làm sao lại bị một cái người mạo hiểm chăn nuôi slide đạt. Được đâu, nhưng nhìn mấy lần phía sau. Ano lại thấy cái kia vương miện còn là có chút không giống. Liền hắn biết, cái kia đỉnh vương miện nhưng là thứ không tầm thường. Thật sự là cái kia đỉnh vương miện. Trong thôn Sly sợ là lập tức sẽ đem cái này Sly xem như quốc vương đến đối đãi. Nhưng này đỉnh vương miện loại trừ ngoại hình giống bên ngoài, tựa hồ không có lực lượng đặc biệt. Trong thôn Sly gặp cũng đều là thờ ơ. Không phải là hắn biết đến cái kia đỉnh vương miện. Bất quá, hắn đối Sly vương quốc sự tình biết đến cũng không nhiều. Chứ hắn biết cái kia đỉnh vương miện, Sly trong vương quốc, khả năng còn có khác vương miện cũng khó nói. Nếu nói như vậy, này Sly tiến vào mê vụ xâm lâm, vẫn là có khả năng xuất hiện tình huống. Này hoặc là một cái cơ hội, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Hạ quyết tâm, Ano thu hồi ánh mắt, tất cả mọi người chia làm 10 tổ, các người nhận biết có khả năng ở tại cùng một tổ. Nào đó tổ nội nhân mấy quá nhiều, đem sẽ có người được phân phối tại số người chưa đủ tổ bên trong. Hoàn thành phân tổ về sau, các người sẽ từ khác nhau lối vào tiến vào mê vụ xâm lâm. Nhiệm vụ của các ngươi là sống sót tìm tới tại mê vụ xâm lâm bên trong Sly, đồng thời dẫn chúng nó đi ra. Chỉ cần tìm được một cái Sly, các ngươi liền có thể thu được Sly cảm tạ. Nếu như tìm tới nhiều cái, còn có thể thu được khen thưởng thêm. Tốt, hiện tại bắt đầu chia tổ, Ano cao giọng nói ra. Phía trước có mấy trăm người chơi, không ít người đã biết đại khái chuyện gì xảy ra, sớm đã trước tổ tốt đội ngũ. Chờ đợi, Trần Binh cũng từ tuyệt đại phong hoa cho tài liệu giải qua. Muốn làm nhiệm vụ này, đầu tiên cần thu hoạch được 20 cái slide giấu tay. Sau đó cùng theo đội ngũ tiến vào mê vụ xâm lâm. Tìm tới mê vụ slide lại đem slide mang ra. Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng muốn hoàn thành cũng không dễ dàng. Nhiệm vụ này xế chiều mỗi ngày 2 điểm mở ra một lần. Muốn hoàn thành cần vận khí cùng thực lực. Vận khí không tốt, liên tục thất bại cái 10 ngày 8 ngày cũng không kỳ quái. Cái nào tổ đối Trần Binh mà nói đều là một cái dạng. Lân cận chọn lấy một người ít tổ. Trần Binh đứng đi vào. Tìm được, hắn ở chỗ này. Trần Binh đứng ở nơi đó không bao lâu, một cái mỹ nữ liền lao đến, mắt to nhìn hắn chằm chằm. Nha, mỹ nữ, làm nhiệm vụ à? Trần Binh nhìn qua Đường Ngọc, cười ha ha, tuyệt không lộ ra xấu hổ. Tô Nhã đuổi tới, cũng không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trước đó Trần Binh không có xuất hiện, Tô Nhã mặc dù an ủi Đường Ngọc, nhưng trong lòng không có một chút ý nghĩ đó là không có khả năng. Thêm hảo hữu, Đường Ngọc nhìn qua Trần Binh, kiên quyết nói ra, cho Trần Binh đưa một cái hảo hữu xin. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Đường Ngọc, xin tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Đường Ngọc chơi game luôn luôn đều là dùng tên thật. Từ nhỏ luyện karate, nàng từ trước tới giờ không sợ hiện thực thân phận tiết lộ cái gì. Đường đại mỹ nữ, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ lại tốt. Ta thường xuyên gặp được chút rối loạn sự tình, sau đó mỹ nữ bên cạnh sẽ rất không may. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần thêm ta hảo hữu tốt đi một chút. Trần Binh không có trước tiên tiếp nhận, mà là thuyết phục, nhanh đồng ý. Đường Ngọc trừng mắt nhìn qua, tức giận giống như là muốn bùng nổ mà nói, lừa gạt quỷ đâu, tại hiện thực thì cũng thôi đi, ở trong game loại sự tình này làm sao có thể, muốn dùng những lời này liền hù ngã tỷ tỷ ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, được, a, ta đây đồng ý, phía sau ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Trần Bình thở dài, thật là, giữa người và người tín nhiệm đây, hệ thống nhắc nhở, người chơi, ta muốn làm đại minh tinh, xin tăng thêm người làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Trần Bình đồng ý, Tô Nhã lập tức cũng phát ra xin, nếu đã đồng ý một cái, lại thêm một cái cũng không sao, mà lại hai người này xem ra cũng không nhận ra hắn. Xem ra hắn cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế nổi danh a. Nhét vào vô số người chơi bên trong, không biết hắn người vẫn là phần lớn. Đường Ngọc tìm Trần Bình thế nhưng là tốn không ít thời gian. Vốn là có một đống lớn lời nói nghĩ chất vấn Trần Bình, nhưng tăng thêm Trần Bình hảo hữu về sau, Đường Ngọc lại hỏi không ra ngoài, liền cùng Tô Nhã nói như vậy. Trần Bình cùng nàng cũng không quen, nàng và Tô Nhã trên thực tế cũng không có giúp Trần Bình cái gì, trừ bỏ bị ngộ sát một lần ở ngoài, cũng không có khác tổn thất. Cưỡng ép chất vấn Trần Bình, cảm giác liền là cố tình gây sự. Về phần slide mạnh lên bí mật, thật nếu là tồn tại, người ta không có khả năng, cũng không lý tới từ nói cho nàng một người xa lạ. Ai, được rồi, hai chúng ta cũng muốn đi tìm slide, người chờ chút che đậy bao một cái chúng ta. Đường Ngọc tiết khí nói với Trần Bình, không có vấn đề. Trần Bình cười nói, mặc dù không biết Đường Ngọc vì sao đột nhiên từ bỏ, nhưng mà bớt đi phiền phức của hắn, đó là không còn gì tốt hơn. Về phần che chở nàng nhóm một cái, chỉ cần hắn không có nguy hiểm, cái kia chính là tiện tay mà thôi. Nếu là hắn tự thân khó đảm bảo, các nàng cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Giống giống, Trần Bình cùng hai mỹ nữ bên cạnh còn không có gì trao đổi. Dưới chân dũng giả Sly thì là cùng thiên sứ Sly còn có mục sư Sly gầm rú lấy trao đổi. Hai mỹ nữ mang tới Sly, giống như đối dũng giả Sly cái này xuẩn manh người hảo cảm rất không tệ. Khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn, Trần Bình ở một bên thấy có chút im lặng, dũng giả Sly cái tên này, giống như bất chi bất giác liền là slide bên trong mị lực đại tăng. Người cái kia slide đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Ngọc thấy này, thực sự nhịn không được. Nàng không phải lần đầu tiên cùng có slide sủng vật người chơi tổ đội, nhưng nàng slide sủng vật lại là lần đầu như thế thân cận khác slide. Một bên Tô Nhã nhìn xem cũng là ngạc nhiên không thôi. Thấy ta cái kia slide trên ngực huy chương à? Cái kia là một cái anh hùng huy chương, nói rõ lý do quá nhiều hết sức phiền phức. Trần Bình liền tùy tiện đem nồi lắc tại anh hùng huy chương trên người. Anh hùng huy chương, Đường Ngọc cùng Tô Nhã trông đi qua, quả nhiên thấy dũng giả Sly trước ngực treo một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng huy chương. Huy chương này làm sao tới? Mặc dù thấy như thế không ổn, nhưng Đường Ngọc vẫn là không nhịn được hỏi, đảo tiến hóa trò chơi, tại cái thứ nhất trên hòn đảo phát động quái vật công thôn nhiệm vụ, Sly đánh giết trong đó 90% trở lên quái vật. Trần Bình lần này không có giấu giếm, hào phóng nói ra, loại trừ dũng giả Sly, khác Sly muốn làm đến căn bản cũng không khả năng, mà lại đảo tiến hóa mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Người có thực lực biết cũng không thể nào nếm thử. Về phần người mới người chơi, vậy liền càng không có thể. Không phải có thời gian quay lại, Trần Bình coi như biết cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu là tại trước hôm nay, Đường Ngọc cùng Tô Nhã nghe người khác nói như thế, các nàng khẳng định sẽ cho rằng tên kia là đang lừa dối các nàng. Nhưng chính mắt thấy dũng giả Sly lợi hại, hai người thấy không phải là không được. Ba vị, ta là Lửa Lưu Vân, nhận được chư vị để mắt. tạm thời là tổ này người đội trưởng. Ba vị có đội ngũ không? Không có đội ngũ lời nói trước tiên có thể thêm tiến vào tiểu đội của ta. Mọi người tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái gọi Lửa Lưu Vân thanh niên anh tuấn lúc này đi tới. Tạ ơn, chúng ta cùng hắn tổ đội, tạm thời sẽ không biến động. Tô Nhã mỉm cười cự tuyệt Lửa Lưu Vân mời. Lửa Lưu Vân nhìn qua Tô Nhã như mộc xuân phong ý cười, hơi hơi ngẩn ngơ, sau khi tĩnh hồn lại gật gật đầu, cười nói, được rồi, vậy thì có cái gì sự tình, cứ việc tìm ta thương lượng. Xuất phát, 10 cái tổ rất nhanh liền điểm tốt. Ano ra lệnh một tiếng, 10 cái tổ liền chia làm 10 chi đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng về phía mê vụ xâm lâm chạy tới. Hứa thiếu gia, chúng ta người đã cùng người kia điểm tại cùng một cái tổ bên trong. Nhưng mà nếu là nghĩ đuổi được hắn, chúng ta đến mau sớm xuất phát mới được. Một khi mê vụ xâm lâm xuất hiện biến động, muốn đuổi theo người liền quá khó khăn. Trong thôn, một người hướng về phía Hứa Hoa Phi báo cáo, bọn hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ này, đi qua một lần mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm cũng không phải là chỉ có tiếp nhiệm vụ mới có thể đi vào. Muốn vào tùy thời đều có thể, nhưng mà đi vào dễ dàng đi ra. Tùy tiện tiến vào mê vụ xâm lâm, cơ bản chỉ có một con đường chết. Yên tâm, đã tìm tới đối phó sủng vật người. Người lập tức tới ngay. Hứa Hoa Phi đạm vừa nói. Hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, liền có mấy người ảnh ở trước mặt hắn bỗng nhiên vừa hiện. Sử dụng truyền tống quyển trục truyền đưa tới. Hứa thiếu gia, ngươi muốn người ta mang đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn là Cỏ Lau, lúc trước tại truyền thống máy tính trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp. Thực lực cường hãn, ở gia viên trong trò chơi, càng là thu được sủng vật sát thủ xưng hào. Tuyển thủ chuyên nghiệp, sủng vật sát thủ, nghe nói như thế, Hứa Hoa Phi nhiều hứng thú nhìn tới. Cỏ Lau, là tên kia, ngoạn tào, làm sao tìm được cái tên này tới? Chuyện gì xảy ra? Hắn rất nổi danh sao? Đương nhiên là có tên. Cái tên này thế nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh treo bê. Hứa Hoa Phi tất nhiên là chưa từng nghe qua Cỏ Lau này nhân vật số 1. Nhưng hắn mang tới một đám tiểu đệ bên trong, một số người sau khi nghe, lập tức liền vỡ tổ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.